Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, trồng trọt không gian. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, nhanh chóng đem hái xuống, sau đó trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng lần nữa xông lên một loại rất cảm giác mãnh liệt. Phụ cận còn có bảo vật. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Phi tốc hướng bốn phía trên cây nhìn qua. Bản năng, hắn tưởng rằng không phải vẫn còn có linh quả. Nhưng nhìn một hồi, đã thấy bốn phía cây cối trụi lùi. Liền trái cây cái bóng đều không có. Đến cùng là cái gì? Tô Nghĩa cau mày đích thì thầm một tiếng. Trong lúc lơ đãng, khi ánh mắt chạm đến ở trước mắt trên cây cối lúc, loại kia cảm giác biến mãnh liệt rất nhiều. Nguyên lai là ngươi. Tô Nghĩa hiểu rõ ra, trước mắt cây này có thể kết xuất linh quả, cái kia bản thân nó giá trị khẳng định so linh quả cao hơn. Bởi vì, có thể kết một khóa, đã nói lên còn có thể tiếp tục kết quả. Ý thức được điểm này, Tô cầm trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm bắt đầu đào móc. Không lâu lắm, liền đem cây này toàn bộ đào móc đi ra. Tô Nghĩa đang định đem để vào càn khôn giới thời điểm, trong lòng lại một lần xông lên một loại cảm giác mãnh liệt. Còn có đồ tốt. Tô Nghĩa không bình tĩnh, lần nữa hướng bốn phía tìm tòi. Lần này giống như lần trước, tìm tòi một vòng, không có chút nào thu hoạch. Dù là vận dụng hư vọng chi nhãn, cũng không có phát hiện manh mối. Đến cùng giấu ở nơi nào? Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh, cái này đã nói lên phụ cận tuyệt đối có bảo vật. Điểm ấy là không sai được. Mà bốn phía nếu như không có, chỉ có thể ở bên người. Chẳng lẽ giấu dưới đất? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa cúi đầu hướng dưới lòng bàn chân nhìn qua. Khi ánh mắt rơi vào bọng cây bên trong, loại kia cảm giác biến mãnh liệt mấy phần. Quả nhiên dưới đất, Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, nhảy vào bọng cây bắt đầu đào móc. Vừa mới đã rút ra nghiến răng thú đào hang năng lực, vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Tô Nghĩa hai tay cắm vào bùn đất bên trong lật động. Lòng đất bùn đất không ngừng tung bay. Không đến 5 phút đồng hồ, đã đào bới ra một đầu sâu 7-8 thước thông đạo. Mà lúc này, tại Tô Nghĩa trước mắt xuất hiện một cái lóe thanh quang giới chỉ. Vẻ ngoài cùng càn khôn giới không khác nhau chút nào. Đồng thời, phía trên cũng điêu khắc một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Thông qua minh ngộ chi đồng giải mã, Tô Nghĩa biết được, chiếc nhẫn này gọi là lâm lang giới. Không gian cũng là 100 mét vuông. Phương pháp sử dụng cùng càn khôn giới một dạng, đều là tích huyết nhận chủ phương thức. Mặt khác, lâm lang giới cùng càn khôn giới tại trên bản chất vẫn là có khác biệt. Càn khôn giới là một cái đơn giản nhẫn chữ vật. Nói trắng ra là cũng là một cái không gian chữ vật. Mà lâm lang giới là dùng đến trồng trọt đồ vật. Nói đơn giản một chút là một cái trồng trọt không gian. Đồng thời, còn có gia tốc thực vật sinh trưởng chu kỳ công năng. Có thể đem thời gian rút ngắn gấp 10 lần. Tô Nghĩa đối lâm lang giới rất hài lòng. Thậm chí nghĩ đến, ngày sau có thể ở bên trong trồng trọt một số cây lương thực. Tương đương với nhiều một cái di động kho lúa. Sau đó, hắn tích huyết nhận chủ. Đem lâm lang giới mang trên ngón tay phía trên. Lại đem viên kia cây nhỏ rời cắm đi vào, liền nhanh chóng rời đi sơn cốc. Chuyến này tiến vào sơn cốc, đã rút ra một môn nhãn thuật cùng đào hang năng lực, thu hoạch một chiếc nhẫn, một khỏa linh quả cùng một khỏa linh thụ, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng là, để ý nhất Lưu Vân Phi Ảnh đến bây giờ còn không có phát hiện bóng dáng, còn nhất định phải thêm chút sức mới được. Đằng sau, Tô Nghĩa tăng nhanh tìm tòi tốc độ. Tại thí luyện tháp tầng thứ 3 tung hoành ngang dọc, trên đường, gặp phải ma nhân cùng hung thú, tiện tay giết chết, không gặp được cũng sẽ không tận lực đi tìm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.